Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1251, hạnh ngộ Yagami Raito. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải yêu bởi vì trong chủng tộc phát sinh sự tình tại Thiên Lan Đại Lục Mai danh ẩn tích gần trăm năm, đoạn thời gian trước bởi vì lão bản xuất thủ mới giải quyết nguy cơ cơ vô hối nhấp một hớp Coca-Cola chỉ trên vách tường truyền tống quang môn. Nhìn đến cái kia sao? Tựa như là bị cố hóa truyền tống thông đạo. Cố Minh Nguyên hé mắt, trước đó vị kia hải yêu cô nương thân ảnh biến mất tại màu trắng quang mang bên trong. Không kém bao nhiêu đâu, cơ vô hối gật gật đầu, chỗ đó trực tiếp nối liền trong hải vực hải yêu chi thành, hơn nữa còn có hải tộc thông qua truyền tống quang môn đi vào khởi nguyên thương thành. Cơ vô hối vừa dứt lời, Ivaner cùng Noliel đàm tiếu lấy đi tới trong tiệm. Bất quá trong tiệm khách hàng ngược lại là không có mấy cái có thể tận mắt đi qua nhìn một chút. Cơ vô hối thở dài. Thần bí khó lường hải yêu chi thành cũng chỉ có thu đến hải yêu mời người mới có thể đến. Dù sao nơi đó là hải yêu chi thành sinh hoạt gia viên, nếu là tùy tiện mỗi cái khách hàng đều có thể tới, vậy liền hoàn toàn vi phạm với Lạc Xuyên thiết chí cái lối đi này dự tính ban đầu. Cố Minh Nguyên đi vào trưng bày nước khoáng kệ hàng trước đang chuẩn bị mua lúc mua bị cơ vô hối gọi lại. Mua trước ma huyễn điện thoại di động, về sau mua sắm hàng hóa sẽ trực tiếp khấu trừ tương ứng số tiền linh tinh. Đạt được tại khởi nguyên thương thành mua sắm hàng hóa đề nghị, Cố Minh Nguyên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động đi quầy thanh toán linh tinh. Tiêu Tử Yên cũng không ở nơi này, Lạc Xuyên chỉ có thể gánh chịu thu khoản công tác, hắn mắt nhìn Cố Minh Nguyên trong tay hàng hóa. 100 linh tinh, Cố Minh Nguyên trực tiếp đem không gian giới chỉ giao cho Lạc Xuyên, dưới tình huống bình thường đại ngạch linh tinh giao dịch đều là như thế tiến hành. Lạc Xuyên sau khi nhận lấy, trực tiếp từ bên trong cầm đi 100 linh tinh, sau đó lại đem không gian giới chỉ trả lại cho hắn, tiếp tục xem tiểu thuyết. Cố Minh Nguyên gặp này, thức thời rời đi quầy, đi vào kệ hàng chỗ mua nước khoáng. Vũ khí bán không gian, ở nơi đó trực tiếp uống vào là được coi như lại khống chế không nổi thực lực của mình cũng hoàn toàn không có vấn đề. Cơ vô hối mang theo hắn đi hướng vũ khí bán không gian lối vào. Quảng cáo, trong không gian khách hàng lác đác không có mấy, vũ khí tuy nói phần lớn đều là tiêu hao phẩm, nhưng khởi nguyên thương thành xuất phẩm chất lượng cũng rất cao thuộc về vật siêu chỗ giá trị cái chủng loại kia. Nơi này không gian, có chút đặc thù, Cố Minh Nguyên vừa mới đến thì cảm nhận được dị dạng, thần sắc kinh thán. Há lại chỉ có từng đó là có chút đặc thù, quả thực không hợp thói thường, hắn cảm giác cảnh giới của mình biến thành giả, liền dung chuyển không gian đều hoàn toàn làm không được. Đây chính là vũ khí bán không gian đặc tính, thực lực càng cao bị hạn chế càng cao. Cơ vô hối thúc giục, nhanh điểm đem nước khoáng uống đi, lát nữa cà phê hiệu quả nói không chừng liền sẽ biến mất. Cà phê hiệu quả là tăng lên thế giới lực tương tác, cũng chính là tục xưng vận khí, người bình thường rất khó cụ thể cảm giác được, cũng chỉ có văn thiên cơ loại kia thường xuyên nghiên cứu đo lường tính toán cường giả, mới có thể phát giác tương ứng biến hóa. Nguyền rủa cùng chúc phúc kỳ thật thì trên bản chất mà nói, là giống nhau đồ vật. Lạc Xuyên buông xuống ma huyễn điện thoại di động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyền rủa cũng là đem tai nạn phát sinh xác suất đề cao, chúc phúc thì là đem kỳ ngộ xác suất đề cao, cho nên Lạc Xuyên mới sẽ nói như vậy. Mộ Dung Hải dường như có điều suy nghĩ, nói cách khác nếu như ta đem ám giả chớ chú cái này kỹ năng đảo ngược sử dụng có thể tạo thành nguyền rủa hiệu quả. Ám giả chớ chú cái này kỹ năng cũng là nghỉ dưỡng hình thức vừa đẩy ra lúc đó nàng lấy được. Kim sắc truyền thuyết, Lạc Xuyên, ha ha, cũng là mở cái trò đùa. Mộ Dung Hải Đường nở nụ cười, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này muốn tới hỏi một chút, lão bản ngươi tiếp tục làm việc ta đi trước. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái, hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, tiếp cận giữa trưa, trong tiệm khách hàng không ít, ngoài tiệm sắc trời vẫn như cũ u ám, tung bay nhỏ vụn tuyết hoa. Cố Minh Nguyên cùng Hà Thanh Vũ lúc này vừa mới kết thúc một trận mới vinh quang đối cục, hiện tại tâm thần còn đắm chìm trong vinh quang thế giới giao phong bên trong. Thế nào, có phải hay không rất có ý tứ? Cố Vân Hy cười hì hì hỏi. Có ý tứ, khục loại này có thể tăng lên tự thân thực lực đồ vật theo ý của ngươi cũng chỉ còn lại có ý tứ cái này một cái đặc điểm a. Cố Minh Nguyên duy trì lấy thân là lão phụ thân uy nghiêm. Không phải liền là rất có ý tứ à, vừa mới thời điểm lão ba ngươi có thể không phải như vậy nói. Cố Vân Hy liếc mắt, tốt tốt, hiện tại trong tiệm buôn bán thời gian cũng nhanh phải kết thúc, trước tiên lui ra lại nói. Hà Thanh Vũ bất đắc dĩ cười, đây cơ hồ là Cố Vân Hy cùng Cố Minh Nguyên chung đụng thái độ bình thường. Ý thức trở về hiện thực, trong tiệm khách hàng nói chuyện với nhau âm thanh tùy theo truyền vào bên tai, đã có người liên liên tiếp tiếp đi ra cửa tiệm. Viên quy tiểu điếm chỉ có 4 cái bàn, đi trễ liền không có địa phương. Cố Vân Hy thúc giục hai người, còn có Vãn Thường, người cũng đến đây đi. Giang Vãn Thường từ chối không được, chỉ có thể đáp ứng. Lão bản, khách hàng nhóm cũng đang thảo luận lấy liên quan tới điện ảnh sự tình, buổi tối tham gia người khẳng định rất nhiều. Cơm chưa thời gian, Yêu Tử Yên nhìn lấy Ma Huyễn điện thoại di động nói ra. Mà lại không chỉ như thế, những thứ này nhàn đến phát chán khách hàng trả lại nhân vật làm bỏ phiếu, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt cuối cùng L lấy yếu ớt yếu thế thắng được. Rất bình thường, Lạc Xuyên gật gật đầu, đối với cái này sớm có đoán trước. Bất quá thật đến lúc đó, lựa chọn từ bỏ người khẳng định cũng không ít. Điện ảnh chuyện này, nói trắng ra là cũng là đóng vai cố sự bên trong nhân vật sau đó này tại máy chụp hình tiến lên được biểu diễn. Lời mặc dù là nói như vậy, nghe vào rất đơn giản, tùy tiện biểu hiện phía dưới chính mình là được rồi, tựa như là xem TV hoặc là điện ảnh hiện trường đóng phim, chắc chắn sẽ có loại. Ta phía trên ta cũng được, ý nghĩ, có sao nói vậy, đối mặt với ống kính, có thể thần sắc nhẹ nhõm không xấu hổ, đây vốn chính là một kiện khó khăn sự tình. Hơn nữa còn có nhiều như vậy nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, có thể bình thường phát huy thì rất lợi hại được chứ. Quảng cáo, ngô, tốt chờ mong, Yêu Tử Yên cảm khái một phen sau nhìn về phía Lạc Xuyên. Ấy, lão bản cái TL để cho ta tới thật phù hợp a, ta cảm giác thật thích hợp. Lạc Xuyên ăn đồ vật biểu lộ nghiêm túc gật đầu. Làm nhân vật chính Yagami Raito đều biến thành cô gái cùng nàng làm đối thủ L cũng thay đổi thành nữ hài hoàn toàn không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng vai nhân vật A Yêu Tử Yên cảm giác mình có chút áp lực nàng cho tới bây giờ không tiếp xúc qua loại chuyện này, nghĩ nghĩ nói ra. Lão bản, chúng ta tới thử một chút đi. Thử một chút, được thôi, Lạc Xuyên buông đũa xuống. Thì đoạn kết thời điểm L cùng Nguyệt Tương Ngộ cái kia đoạn như thế nào? Ta làm Yagami Raito, Shiori bỏ mình, Yagami Raito lấy truy tra killer làm lý do thêm vào điều tra đội, sau đó cùng L gặp mặt cực kỳ kinh điển một màn. Yêu Tử Yên thở nhẹ một cái, hồi tưởng đến đoạn này nội dung cốt truyện, tưởng tượng thấy chính mình là siêu IQ cao L, gặp trận chiến này đối thủ. Đã từng thêm vào thanh diên sáng tạo ảnh sát bảng trí nhớ lặng yên hiện lên, Yêu Tử Yên thần sắc dần dần biến đến lạnh lùng. Nàng xem thấy Lạc Xuyên ánh mắt con mắt màu tím không hề bận tâm, trên thân cũng nhiều loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chàng, giống như biến thành người khác, trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hạnh ngộ Yagami Raito. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.